Chương 3005, Lữ giả. Chỉ là, muốn đi qua một lần, sợ là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cho nên hiện tại, vẫn là dùng loại phương thức này thành thành thật thật đi thôi. Ngươi biết không, Hoa Lãnh Xương nhìn phía xa cái kia thiên cung, nhẹ nói nói, nghe nói, nhất tối đỉnh cấp như ý thuyền, không đơn thuần là có thể tại bản thế giới bên trong đi thuyền. Thậm chí, có thể trực tiếp xé rách thiên cung, xé rách thương vũ, đi vào cái kia trong hư không vũ trụ. Đạo kiếp hoàng kim, đi vào bên dưới một cái thế giới, đi vào xa như vậy chỗ vô cùng thế giới bên trong, đi vào cái kia vũ trụ chỗ sâu nhất. Trần Phong nghe những lời này, không khỏi trong lòng một trận khuấy động. Đây là gì chủng loại dạng tiêu sái a, đây là gì chủng loại dạng lớn thư sướng lớn vui sướng a, nếu thật là có thế một chiếc thuyền con, áo trắng trường đao, xé rách thương khung, ngao du vũ trụ, cái kia quả nhiên là đời này không uổng công. Hoa Lãnh Xương xoay đầu lại, nhìn lấy Trần Phong cái kia ước mơ ánh mắt, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ nói ra, nguyên lai, ngươi cu nở dê rất hướng tới cuộc sống như vậy. Trần Phong nhẹ giọng nói, tự nhiên là, ta dám võ giả, như là đã tới mức độ này, như vậy liền làm nhưng không thể cô phụ cố gắng của mình, cũng không thể cô phụ cái này thượng thiên đối sự quyến luyến của ngươi cùng chiếu cố. Nhất định phải nhìn thấy cái kia cao hơn, càng rộng rãi, càng lớn thế giới. Nhất định phải đi hương cái kia vũ trụ đại thiên bên trong, nhìn xem thế giới này bổn nguyên. Nhìn xem vũ trụ này bản chất, QNZ nhìn xem cái này trong vũ trụ đến cùng có nào làm cho người rung động cảnh sắc thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, khoát đại mà có bàng bạc, đương nhiên muốn cầu trường sinh, như thế mới có thể thấy vũ trụ chi chân dung. Hoa Lãnh Xương phốc một tiếng cười khẽ, nhìn lấy Trần Phong nói ra, ta không có ngươi như thế chí hướng thật xa. Hả? Cái kia chí hướng của ngươi là cái gì? Trần Phong nhìn lấy hắn hỏi. Chí hướng của ta a, Hoa Lãnh Xương nhìn về phía nơi xa, ánh mắt khoan thai, liền như là ta vừa rồi nói như vậy, chí hướng của ta nhưng thật ra là khi một tên lữ giả. Ồ, khi một tên lữ giả? Trần Phong sửng sốt. Không sai. Hoa Lãnh Xương nhẹ nói nói, gia tộc của ta đã từng là một cái bên trên cổ gia tộc. Nhưng cũng tiếc, về sau đã xuống dốc không còn hình dáng. Ngoại trừ hoàn toàn một lầu các sách bên ngoài, không có cái gì lưu lại cho ta. Ta từ khi còn bé, vẫn là một đứa bé con thời điểm, chính là nhìn lấy những sách kia lớn lên. Mà những sách kia bên trong, có không ít đều là một vị tổ tiên lưu hạ, vị kia tổ tiên đã từng ngẫu nhiên có cơ hội, rời đi Long Mạch Đại Lục, tiến về thế giới khác du lịch một phen. Hắn lưu hạ cái kia bút ký bên trong, tràn đầy mỹ lệ, ta sau khi xem, chính là đối thế giới bên ngoài sinh ra hứng thú thật lớn. Nàng xem thấy Trần Phong, con mắt đều tại tỏa sáng, hiển nhiên nàng chân chính ra nở dê đến thứ mình thích. Nàng nói ra, ngươi có biết nói, cái này trong vũ trụ có bao nhiêu thần kỳ chủng tộc sao, có bao nhiêu mỹ lệ cảnh tượng sao, ngươi có biết nói, có địa phương người, bọn hắn không phải như chúng ta như vậy là có máu có thịt, mà là hoàn toàn từ thạch đầu trưởng thành. Có địa phương người, sự hiện hữu của bọn hắn càng là không nói được ảo diệu, chúng ta căn bản cũng không có thể cảm nhận được bọn chúng tồn tại, chúng ta cùng hắn thậm chí đều không phải là sinh hoạt tại một cái không gian bên trong. Ngươi, nói thí dụ như dạng này, nàng đưa tay đưa về phía trước mặt không gian, nói ra, ngươi xem ta tay vừa rồi hướng về phía trước rối nhất xích, nhưng kỳ thật đã xuyên phá vô số không gian. Mà không gian này bên trong liền sinh hoạt rất nhiều chúng ta nhìn không thấy sinh vật. Ta muốn thấy đến những vật này. Nàng đỗng nhiên âm thanh biến đổi, âm thanh sắc mặt đều là trở nên nghiêm nghị vô cùng, nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta muốn thấy đến đây hết thảy, ta muốn viết một bản 3000 đại thiên thế giới lữ hành ghi chép, ta muốn thấy đến cái này trong vũ trụ chỗ có kỳ huyễn tràng cảnh. Ta muốn đem tất cả chủng tộc, tất cả thế giới, đều đi một lần, đều ghi chép xuống tới, cái nào sợ không hề làm gì, ta chỉ là đến đó lặng lặng quan sát lấy. Ta cu nở dê muốn nhìn một chút hiển nhiên, bây giờ nói những này, là nàng thích nhất đồ vật, là nàng tình cảm chân thành đồ vật, cho nên nàng lúc nói chuyện thần thái mới sẽ như thế. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Có mơ ước người, là đáng giá tôn kính. Hắn nhìn lấy Hoa Lãnh Xương, nhẹ nói nói, như vậy, liền chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Đối với ngươi mà nói, gia tộc Hiên Viên Nội Tông chỉ là một cái điểm xuất phát. Chủng loại thực lực của ngươi mạnh hơn, có thể phá toái hư không, đi đến thế giới khác về sau, mới là một cái chân chính bắt đầu. Hoa Lãnh Xương dùng lực điểm đầu về sau mấy ngày, mây trôi nước chảy. Có ngày đó giáo huấn, Vư A Tinh Vũ không còn có đảm lượng có can đảm khiêu chiến Trần Phong. Trên thực tế, đừng nói là khiêu chiến Trần Phong, hắn thậm chí tại về sau trong 2 ngày cũng không dám mắt nhìn thẳng Trần Phong, mỗi ngày đều là tránh về trong phòng của mình, liền đi ra đều không ra. Ngẫu nhiên đi vào bong ta ưu hướng ra phía ngoài nhìn ra xa phong cảnh, cũng là trốn tránh Trần Phong. Thậm chí, ánh mắt cũng không dám cùng Trần Phong có chỗ hội tụ. Mà hắn bản thân bị trọng thương, thương thế nhất thời QNZ không tốt đẹp được, thỉnh thoảng có kịch liệt tê tâm liệt phế tiếng ho khan từ cái kia biên truyền tới. Hiển nhiên, Trần Phong cho hắn cái này giáo huấn, đầy đủ khắc sâu, chỉ sợ đủ để cho hắn ghi khắc cả đời. 2 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Ngay tại ngày thứ 2 sáng sớm, Trần Phong mới vừa đi ra lầu cắt trong nháy mắt, chính là nhìn thấy nơi xa cái kia sa mạc tận đầu, vờ ơ y ma không còn là sa mạc, mà là xuất hiện một mảnh rộng lớn bao la, vô cùng vô tận một loại bích hải dương. Đây là vô tận đại dương A. Trần Phong trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ nói, ngắn ngủi 2 ngày, chúng ta đã vượt qua toàn bộ Tây Hoang rất nhanh, Trần Phong chính là biết nói, mình đoán không sai. Bởi vì, như ý thuyền đã mang lấy bo nở hà nở rời đi cái này sa mạc phạm chủ, đi tới cái kia đại dương phía trên. Lúc này, thân ở vô tận đại dương phía trên, Trần Phong cảm giác mình cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có cái kia thanh thiên, chỉ có cái kia đại dương. Trong lòng của hắn tỏa ra bao la vô ngân cảm giác. Lấy Trần Phong thực lực, đúng là trong lòng đều sinh ra phần sợ hãi tới. Như thế mênh mông vô biên đại dương, nếu là rơi vào trong đó lời nói mà để hắn càng có chút khiếp sợ thì là cái này như ý thuyền tốc độ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngắn ngủi 2 ngày chính là vượt qua toàn bộ Tây Hoang, phải biết, Tây Hoang phương viên thế nhưng là lấy ước giảm đến tính toán. Như thế tính toán, cái này như ý thuyền tốc độ chỉ sợ đã là siêu việt ta kim bằng tung hoành quyết mấy nhiều gấp 10, càng là so khống chế lấy trường đao đại kiếm tốc độ phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, Trần Phong QNZ phát hiện, khi tiến vào thứ 2 ngày sau đó, cái kia như ý trên đỏ đống nhiên phát ra một trận vù vù. Sau một khắc, phía trên kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê chính là lung lay mấy cái, có chút bất ổn. Mà tiếp theo, phịch một tiếng, cái kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê thì là trực tiếp biến mất. Một cỗ nồng đậm hải dương khí tức đập vào mặt, để tất cả mọi người là không khỏi miệng lớn hô hấp. Sau một khắc, cái kia như ý thuyền lung lay mấy cái, tuy nhiên tiếp lấy lại ổn định, tiếp tục hướng phía trước phi hành, nhưng là tốc độ đã là rõ ràng không bằng vừa rồi. PS, bằng tác giả rồi. Giờ MN muốn mỗi ngày đều út hay một tuần bột một lần cho ý kỳ hiển cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.